Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau một lần nữa trong chủ đề về các cung hoàng đạo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cung hoàng đạo nào chị Đan nhỉ? Hôm nay tiếp nối về series các cung hoàng đạo thì chúng ta sẽ đến với một cung được mệnh danh là rất quyến rũ. Ngay từ cái tên thôi đã thấy sức hấp dẫn của họ rồi. Đó chính là cung sư tử. Ây chà, thật ra nghe đến cung sư tử thì Trương nghĩ đến là những người thuộc cung này sẽ có một cái gì đó rất dữ dằn, ghê gớm, mạnh mẽ, thậm chí là lòng kiêu hãnh rất là cao, như là chú Sơn Lâm vậy đó. Lòng kiêu hãnh không cho anh nói sorry, vì suốt đêm lại ngồi nhớ em. Vì kiêu hãnh em không tha thứ cho anh, không nhớ anh, không chờ mong anh. Giận nhau chứ anh không quên gửi cho em những đóa hoa mừng ngày có em. Rồi giây phút tim em như vỡ tung ra, em khóc trong mưa chiều nhớ anh. Thật lòng anh muốn biết rằng cảm giác của em bây giờ sát sao về tình yêu anh, rằng em có yêu anh nhiều nữa không em. Lòng kiêu hãnh không ngăn em vẫn yêu anh. You love me. Em biết ta luôn cần có. Giận nhau mấy ai yêu chẳng mềm qua đâu. Vậy mà Đan Lê cũng từng biết có những người thuộc cung sư tử thật ra rất dịu dàng, rất đáng yêu. Vì vậy mà chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói cho mọi người biết về sơ yếu lý lịch của sư tử, để chúng ta sẽ càng hiểu thêm về các bạn sư tử nhé. Đầu tiên thì đây sẽ là cung hoàng đạo đứng thứ 5 ở trong vị trí của 12 cung và thường tượng trưng cho những người có tổ chức. Đặc trưng của họ là sự bất biến, vì họ có sao chiếu mạng là mặt trời, tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, vị thế và nguồn năng lượng dồi dào cũng như sự quyến rũ vô cùng tận. Đây là một cung hoàng đạo thuộc yếu tố lửa với những kim loại rất là may mắn cho họ, đó chính là vàng nè. Còn màu sắc mà sẽ mang tới cho họ sự may mắn chính là đỏ, vàng, cam. Những bông hoa mà họ yêu thích là hướng dương và hoa trinh nữ. Họ yêu các loài động vật như là chó, báo, chim hoàng yến. Họ yêu những mùi nước hoa như trầm hương, dầu thơm, mùi cam. Và từ khóa của họ chính là niềm vui. Về những bộ phận cơ thể mà họ cần phải lưu ý về sức khỏe, đó chính là tim và lưng, bởi vì đây là phần dễ tổn thương nhất trên cơ thể của người thuộc cung sư tử. Nơi mà họ nhiệt tình nhất chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và rất là thú vị, đó là trên sân khấu. Và việc mà họ không thích làm nhất, thật là thú vị, lại là không thích làm lãnh đạo. Công việc mà họ có thể làm một cách hoàn hảo nhất đó chính là tổ chức đi du lịch và làm diễn viên. Và thật ra thì các bạn sư tử của chúng ta cũng rất là điều đàn, bởi vì phụ kiện mà họ không thể thiếu đó chính là lược chải tóc. Họ là những người được cho là sẽ rất hợp với cung Bạch Dương và cung Nhân Mã, có thể làm bạn với Kim Ngưu và Bò Cạp, tuy nhiên lại không có vẻ hợp với Bảo Bình cho lắm. Nếu những ai thích tặng quà cho sư tử thì hãy lưu ý những món quà liên quan đến gia đình như là album ảnh, khung ảnh. Về sở thích, họ là những người thích mơ mộng, hào phóng, dũng cảm và ghét chăm sóc sắc đẹp, ghét sự thất bại, ghét chịu sự sai khiến hay điều khiển của người khác. Họ có sở trường là thích xem phim, đi du lịch, tán gẫu với bạn bè, thích những đồ sang trọng, thích những màu tươi sáng. Nhưng sở đoản thì họ lại bị coi là những người ngoài cuộc và không được coi là sếp, là ông chủ, là người lãnh đạo. Vẫn còn hàn huyên, lòng ta có chấp cũng chẳng được gì. Cố xóa hết lại càng nhớ, vậy thì cứ giữ lấy từng mảnh vỡ. Một thời thật đẹp đã từng dành cho nhau. Cảm ơn nhé kỷ niệm đã qua, đã từng cho tôi biết hy vọng, cho niềm tin cho nhau, hạnh phúc rồi lại khó đau. Cảm ơn nhé cuộc tình đã xa, trong lòng tôi luôn mãi trân trọng. Xa rời đã bao lâu mà tôi có quên được đâu. Muốn nhờ làn gió kia, ngươi vài lời sẽ chia, luôn có mong cho anh được hạnh phúc, được bình yên. Còn có một số thứ rất là thú vị khi mà ước mơ thầm kín nhất của sư tử thật ra là chính là trở thành một ngôi sao, và họ quan niệm là không có việc kinh doanh nào hay hơn ở trong ngành giải trí cả. Cô nàng sư tử là một cô nàng có sức hấp dẫn cuốn hút rất lớn, vậy nên chúng ta cùng tìm hiểu xem một chàng trai nhìn về phía nàng sư tử hấp dẫn này sẽ như thế nào nha các bạn. Các bạn nữ sư tử nghe lời thủ thị của anh chàng này xem có đúng không nha. Yêu em, cô nàng sư tử của anh, em thuộc cung sư tử phải không? Là câu đầu tiên anh đã hỏi em khi vừa mới quen. Tuy rằng hơi kỳ lạ, và sau này nghĩ lại anh thấy không được lịch sự cho lắm, nhưng mà thật may là em đã có vẻ thích thú và tò mò gì nó. Anh thật sự không biết tại sao mình lại buộc miệng hỏi một câu như thế. Chỉ là suy nghĩ đó cứ lớn dần trong anh. Khi mở bữa tiệc, anh chẳng thể nào rời mắt khỏi em. Anh không dám nói em là người con gái đẹp nhất ngày hôm đó, nhưng là người con gái khiến cho mọi người không thể không chú ý. Có thể là vì điều gì đó rất đặc biệt, là mái tóc, trang phục, cách em nói chuyện cười đùa, hay thậm chí là hành động cầm ly cocktail rồi mỉm cười. Mà không, là tất cả những điều ấy, em luôn biết cách làm mình tỏa sáng, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Suốt thời gian dài quen nhau, anh hầu như chưa từng thấy em khóc. Ngay cả khi chuyện tình cảm bản thân đi vào ngõ cụt, em vẫn như thế, vui vẻ cười đùa, luôn miệng bảo rằng em không sao. Ừ thì không sao, anh hiểu rõ. Em có lòng kiêu hãnh của riêng mình, lòng kiêu hãnh của sư tử không thể để bất kỳ ai thấy rằng mình đang trông rất thảm hại. Không thể bất kỳ ai thấy rằng mình là một kẻ yếu đuối và dễ gục ngã. Nhưng dù thế nào thì trong em vẫn là một trái tim nóng, luôn khao khát yêu thương. Anh còn nhớ ngày em quyết định buông tay người ấy, em đã gục vào vai anh, khóc nhưng không thành tiếng. Anh đã giờ chứ không biết, vì anh tin rằng khi em có thể khóc, tức là em đã tin tưởng vào anh, nhưng lại không muốn vì thế mà anh phải lo lắng. Và khi em đã quyết định đi, tức là không bao giờ trở lại. Anh cũng chưa từng gặp cô gái nào thích ra tay nghĩa hiệp như em. Anh từng chứng kiến rất nhiều lần em nhượng nhịn cho qua khi mình bị người khác nói xấu, nhưng lại vô cùng hổ báo khi bạn bè bị bắt nạt. Dù trong tay không có gì nhiều thì em vẫn luôn giúp đỡ mọi người bằng tất cả phần mà mình có, điều mà không phải cô gái nào cũng đủ dũng cảm để làm. Em trong những đám đông kiêu hãnh là thế, đôi khi còn là tự cao, nhưng là sẵn sàng dừng xe nhặt hộ thùng táo bị rơi, hay nóng tính mắng một anh to cao xém tí tông phải cụ già qua đường, rồi còn từng bước dẫn bà sang đến lề bên kia. Những điều ấy đều để lại ấn tượng cực lớn trong anh. Anh đã nghĩ em luôn là cô nàng sư tử đầy cuốn hút, nhưng từ lúc chúng ta thành một đôi, anh lại rất nhiều lần cảm thấy em còn giống như một chú mèo con nữa. Em chu đáo và quan tâm, em rất hay bắt nạt người yêu, nhưng cũng cực biết làm nũng. Và đã làm nũng thì ôi, anh không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ em cả. Và dù em có hay kiểm soát người yêu và ghen chu chơ khiến anh hơi bực một tèo, thì em vẫn đáng yêu đến mức buông bỏ túi mang đi. Tất nhiên, dù rằng em phải sự tính hào phóng đến mức dùng tay quá tráng hay lòng tự trọng cao ngất kia, thì em vẫn là một cô gái rất tuyệt. Và chỉ không thể tuột mất cô nàng mèo con trong lớp sư tử tuyệt vời như em, anh sẽ cố gắng yêu em lâu thật lâu. Người ta luôn bảo một cô nàng sư tử thế nào cũng sẽ rất chung thủy và thật tâm trong tình yêu. Em có thể không, cô nàng sư tử của anh? Hỡi anh yêu, sao anh lại như thế? Chẳng cần nhìn vào ánh mắt em, xung quanh thật im vắng, người già vừa chẳng thấy đến em. Ôi bao trùm cảm giác một ngày dài, vậy thì thôi chẳng phiền anh nữa đâu, đâu, đâu. Chẳng cần anh phải nghe lý do, và em sẽ là người bước đi. Cớ sao anh lại chẳng nói được điều gì để để giữ chúng ta không đôi đường đôi ngã, vì cuộc tình còn lắm giấc mơ. Đôi tay người ôm ấp sẽ chẳng còn, giờ tình yêu còn được bao lâu lâu lâu. Can you feel my heartbeat now? Ôi bao nhiêu phút giây bên nhau ngỡ như hôm nay sẽ trôi tan theo với bao phút lạnh lùng. Những ký ức với bao đam mê thoáng lên trong tim bóng em chơi với một gió sâu buồn rơi. Bố mình em hoang mang như là quanh không xa lại cái tiếng khóc phút tim. Mẹ anh lấy đôi chân chỉ một câu yêu em và rồi anh sẽ đưa tha. Quay lưng đi vì em sẽ thêm xa nhẹ những bước đến bên anh. Honey, I'm sorry. Can you feel my heartbeat now? Can you feel my heartbeat now? Cớ sao anh, sao anh lại chẳng nói. Trời đất ơi, thiệt là đáng yêu quá đi. Nghe Trương đọc thì Đăng Lê lại ước ao mình cũng là một con sư tử để được có người yêu đến mức muốn bỏ túi mang đi như vậy. Chị Đăng Lê cứ bình tĩnh, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài viết của một anh chàng sư tử cũng tâm lý không kém, lại còn có tính lo xa cho người sẽ yêu anh chàng đó nữa. Đừng vội vàng yêu một chàng sư tử như anh. Chào em, anh là một chàng trai cung sư tử, và anh khẳng khái nói với em rằng em đừng yêu một kẻ như anh. Anh là một kẻ lạnh lùng, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn em trìu mến, ấm áp ở nơi đông người. Anh không chịu thể hiện tình cảm rằng anh đang thích em, thậm chí anh còn dám làm lơ với em trước đám đông. Anh là một con người tàn nhẫn, anh có thể nói những điều khiến em không vui, không thoải mái, không thích nghe. Chỉ cần anh thấy nhẹ lòng, anh cảm thấy đáng phải nói, là anh không suy nghĩ đến cảm xúc của người nghe. Anh là một kẻ chỉ biết yêu bản thân mình. Em sẽ thường xuyên nhận được những tin nhắn hoặc những lời nói cộc lốc từ anh. Hầu như chẳng bao giờ anh quan tâm một ngày em như thế nào. Anh chỉ hỏi em, có nhớ anh không? Có thương anh không? Nếu em làm bất cứ điều gì anh không ưng ý, anh lập tức cắt ngang cuộc đối thoại giữa chúng ta. Anh là một kẻ đào hoa, em sẽ thấy rất nhiều những cô gái vây quanh anh, và hầu như anh không mảy may có ý định từ chối vì họ thích anh. Anh là một kẻ trọng sĩ diện và yêu những gì sang trọng hào nhoáng. Em sẽ rất khó có thể hẹn anh đi ăn quà vặt, đi đến những nơi không đẹp đẽ và sang trọng. Em sẽ rất buồn nếu như có lỡ lời nói gì đó động đến lòng tự trọng của anh. Anh sẽ lập tức im lặng và bỏ ngoài tai mọi điều em nói ra sau đó. Nếu em thực sự chỉ nhìn được con người anh như vậy, thì em đừng yêu anh. Anh chắc chắn không cần nhìn em chằm chằm, mà chỉ cần một khoảnh khắc nào đó, khi em không để ý, anh sẽ ngắm nhìn em. Anh thích như vậy, vì khi đó em có những hành động tự nhiên nhất. Lặng lẽ nhìn em như vậy anh cảm thấy thú vị, và hiểu được cảm xúc của em nhiều hơn. Anh là một người thẳng thắn, thà mất lòng trước được lòng sau, còn hơn là nói lời ngon ngọt dễ nghe, vì anh suy nghĩ những lời nói khó nghe đó tốt cho em, hơn là anh lảng tránh đi. Em có thể buồn anh nhiều, nhưng em không biết được cảm giác làm người mình thương yêu buồn, làm người thương yêu mình giận, nó khó chịu như thế nào đâu. Anh chỉ là tỏ ra không quan tâm đến em. Để bảo vệ mình đừng quá nghiện vì em, anh không muốn em biết rằng anh đã thích em rất nhiều. Thật ra một ngày chỉ cần được nghe giọng nói của em hoặc nhận được tin nhắn của em cũng làm anh đủ vui rồi. Anh có quan tâm em đấy chứ, nhưng anh chờ một sự sâu sắc từ em, chờ em nhận ra con người thật của anh. Anh không từ chối những người thích anh. Anh thừa nhận anh thích được tôn sùng như vậy, nhưng em phải biết rằng trái tim anh đã có một người, thì 1000 người vây quanh cũng không làm anh thoải mái được. Thái độ của anh với người hâm mộ luôn là thờ ơ và lạnh nhạt. Chắc tại như vậy mà người ta thích anh nhiều hơn. Nhưng anh không muốn tỏ ra vui vẻ, quan tâm đến người khác, thì em sẽ bị tổn thương nhiều. Anh đúng là thích những nơi sang trọng, hào nhoáng. Em biết vì sao không? Vì những nơi ấy vắng vẻ, yên tĩnh, anh có thể thỏa thích nhìn ngắm em, nghe giọng nói của em. Đầu óc anh được tập trung vào mỗi mình em, chỉ một mình em. Anh thực sự trọng sĩ diện, nhưng anh không giận lâu, vì anh biết rõ em lỡ lời. Em chỉ vờ giận dỗi để nhìn gương mặt biết sĩ của em, năn nỉ anh, trông thật đáng yêu hết sức. Cứ nuôi lấy những yêu thương, cứ nuôi lấy những đam mê. Tôi đưa nơi anh về một nơi rất xa. Biết có nhớ đến em không? Biết có nhớ đến đôi ta khi xưa đã từng yêu nhau đắm say đến nỗi nào người vội ra đi để lại từng giọt sầu hằn mi nơi đây con tim em đang khô héo sâu. Sư tử một khi đã yêu thì yêu rất hết lòng, và vì hết lòng nên cũng bị tổn thương sâu sắc. Trong tình cảm, thường thì anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần yêu và được đáp lại. Đã bị tổn thương nhiều nên anh phải khoác cho mình một lớp áo bảo vệ. Nhưng mà em đừng cởi lớp bảo vệ đó của anh, mà hãy tự tìm hiểu về con người thật của anh. Khi đó, anh mới đem cả trái tim của mình mà yêu thương em chân thành được. Đến đây thì Ham Lê Trương Radio phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Hẹn gặp các bạn vào số radio sau để chúng ta cùng làm quen với một cung hoàng đạo khác cũng thú vị không kém nhé.